chuyện tình đôi ta như thuyền không bến đỗ. Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình? Chuyện tình ngày xưa em trách ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai? Dòng đời trôi qua cho dù bao cánh trở, anh ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thua nào, có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn? Chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình sau tình duyên lắm phù phàng. Nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi, không cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình tựa chiêm bao thuyền xa bến đỗ, chia ly nào ai biết được tình đời. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong tình đôi ta như thuyền không bến đỗ. Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình? Chuyện tình ngày xưa em trách ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi? Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa khuất những hẹn hò. Giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thua nào, có còn trông bóng ai những đêm về cô cho nhau, hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình sau tình duyên lắm phũ phàng? Nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi, không cho đời mình sao còn nhiều trái? Tựa chiếm bao nay thuyền xa bến đỗ, chia ly nào hay ai biết được tình đời? Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong tan. truyền tình